Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt tức khắc trở thành như bạch tuyết. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Bọn họ đều đã biết. Mày muốn nghĩ như thế nào? Nói như thế nào? Từ tiểu đều là tiếp thu giáo dục. Cùng gia giáo đều là nói cho nàng. Nàng làm như vậy, có cái gì là hậu quả? Sơ Lật cho rằng nàng đang là đau, chỉ là không ngừng đau lòng an ủi nàng. Ta đi trước, Thực Mau sẽ trở về xem ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không rời đi lâu lắm. Sơ Lật đi ra ngoài, mà Lý Mạn Đi có chút mê mang nhìn hắn, bóng dáng. Trong mắt hiện lên một tia sợ hãi. Nàng có ba ba, còn có mẹ. Sẽ tha thứ cho nàng sao? Mà Sơ Lật đi rồi, Lý Mạn Đi, cha mẹ ở đây mới vào được. Ngươi xem ngươi, người nào không dễ chọc, về cái gì cố tình đều là hắn. Hắn là có thế tử nam nhân. Như vậy, ngươi để cho người khác sẽ nói như thế nào về ngươi? Lý Phụ dùng sức áp lực chính mình cảm xúc. Bọn họ mấy năm nay đều giáo dục cô đi nơi nào, nàng rốt cuộc có hay không có đạo đức? Mà Lý Mẫu chỉ là không ngừng lôi kéo tay Lý Phụ, một đôi mắt khóc sưng đỏ. Ngươi không cần nói nữa, không có nghĩ đến nữ nhi đều thành như vậy. Là kết hôn thì sao? Bọn họ vẫn có thể lại ly hôn. Mà Lý Phụ nhìn chính mình thế tử, lại nhìn thoáng qua trên giường kia cái nửa chết nửa sống nữ nhi, cũng chỉ là dùng sức thở dài một hơi. Sự tình đã xảy ra, còn có thể làm sao bây giờ? Mà cái kia Sở Luật phải phụ trách trách nhiệm mới được. Nếu không hắn nữ nhi, vì sao muốn như thế nào mới có thể đủ cho người khác trước mặt ngẩng đầu lên? Còn có bọn họ ở Lý gia, tuy rằng bất đồng Sở gia, chính là cái kia trong xã hội cũng là có uy tín danh dự. Nếu việc này bị người khác biết, hắn về sau còn muốn làm như thế nào để ra cửa? Phòng bệnh bên trong thực an tĩnh, Lý Mạn Ni mở chính mình hai mắt, nhìn chính mình tay chén, tinh thần lại có chút xa. Nàng thật sự không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Mà ở cùng thời gian, Sở gia cái kia cũng không có một bóng người trong nhà, không có nam chủ nhân, nơi này sở hữu hết thảy đều là hiện đơn điệu, cũng là trống không, không có một tia dân cư, là liền phòng nội ám sắc điệu. Lúc này cũng là lộ ra một loại lãnh tình vầng sáng, lạnh băng, mà lại là lỗ trống hại nhược tâm, cầm chính mình ký họa buồn, không ngừng họa, một chương lại một chương, mà mỗi một bức đều là đồng dạng có một loại biểu tình, đó chính là tàn nhẫn trách cứ. Học của hắn thị huyết, chỉ biết dùng một nữ nhân trên người, mà nữ nhân kia cái tên, đã đều làm cho hại nhược tâm. Tai nạn đặt ở chính mình trên bụng nhỏ, nơi này vẫn cứ là rất đau, một trận lại là một trận cửu đau, có thể là nàng cái kia sắp tới, nàng vẫn luôn đều không có phát hiện. Kỳ thật, nàng nguyệt sự đã có gần 2 tháng không tới, phòng môn bị mạnh mẽ đẩy ra. Hai nhược tâm cảm giác một trận cực lạnh, gió thổi qua trên mặt nàng, giống như dao nhỏ giống nhau, khắc sâu ở nàng trên mặt, dùng sức cắt qua một đạo. Nàng ngẩng đầu, cơ đứng thân ảnh, gần như là chặn trong phòng sở hữu ánh nắng. Nàng chỉ là nhìn hắn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Nàng biết là hắn, hắn hơi thở kỳ thật, có khi không cần nàng đi xem, ở rất xa địa phương đều có thể cảm thụ đến. So với lúc ban đầu càng nhiều âm lãnh, so với lúc ban đầu càng bao nhiêu sâu trầm, so với lúc ban đầu càng nhiều cửu hận. Người có phải hay không thực thất vọng? Mạn Hy cũng chưa chết. Người có phải hay không thực thất vọng? Nàng còn sống. Âm lãnh giọng nam truyền đến, hai người tâm nhẹ rũ xuống, hơi mọng lông mi. Không có thất vọng bởi vì nàng trước nay đều không có nghĩ tới Mạn Hy chết. Chỉ là nàng giải thích, hắn sẽ nghĩ sao? Hắn nguyện ý nghe sao? Thậm chí nguyện ý tin tưởng nàng sao? Mà nàng đã sớm hẳn là nghĩ tới, hắn sao có thể tin tưởng nàng? Cho nên nàng cái gì cũng không cần phải nói, cái gì cũng không cần làm. Bởi vì nói, hắn cũng sẽ chỉ cho nàng là xảo biện. Sau đó từng bước một tiếp cận Hạ Nhược Tâm. Mà Hạ Nhược Tâm nắm chặt chính mình, cho lồng ngực ký họa buồn. Hắn đến gần, hắn đứng lại, hắn từ trên cao nhìn xuống nàng. Không có bất luận cái gì, cái cảm tình gì từ hai con mắt. Chiếu ra nữ nhân tái nhợt, nhỏ xinh thân thể. Tôi hồi chỉ cần hắn một bàn tay liền có thể hoàn toàn bóp nát nữ nhân này hết thảy. Thân thể của nàng, nàng tâm, còn có linh hồn của nàng. Hai mắt đen mị một chút, vươn tay, dùng sức từ nàng trong lồng ngực, rút ra buồn ký họa buồn. Thậm chí liền xem, cũng không có xem một cái. Nàng tự hồ là thực bảo bối này đó, mà cái này là bảo bối của nàng. Hắn càng muốn hủy diệt. Tê một tiếng, giống như xé rách Hạ Nhược Tâm. Mà Hạ Nhược Tâm run rẩy, chính mình ngón tay, cái môi rất là tái nhợt vô sắc. Nàng kỳ thật muốn nói cái gì đó, muốn ngăn cản cái gì, nhưng là cuối cùng chỉ là duy trì động tác như vậy, xì ngốc, ngây ngốc. Một tiếng lại một tiếng, nàng tổn bốc. Cứ như vậy, ở thủ hạ của hắn, ở nàng trước mắt trở thành một mảnh lại một mảnh thật nhỏ. Một run rẩy không ngừng, nàng thất thần nhìn trên mặt đất, như cái đó màu trắng, làm như hạ đầy đất tuyết, tinh hoa lạnh băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net